Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, Hắc Nha Vũ Mặc. Còn là tới từ một vị nào đó hoàng cấp hoặc 12 thần thế lực. Nghe được Hỏa Phượng lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc tới. Tuy nhiên đây chỉ là nghe đồn, nhưng là, hẳn là có nhất định tính chân thực. Nếu không lời nói Holder Eugene làm việc cũng sẽ không kiêng kỵ. Hỏa Phượng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, hiển nhiên nàng vẫn là không quá nguyện ý trêu chọc đến Holder Eugene. Cứ việc Holder Eugene âm thầm đối nàng Phượng Vũ Roland quán ba các loại thi triển đông đảo thủ đoạn có ý tứ, Lam Phong bưng lên trên bàn chén rượu nhẹ nhàng địa nhấp một hơi, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm, ngươi ra hỏa này, còn thật sự cho rằng ngươi theo quân vương điện có chút quan hệ liền có thể muốn làm gì thì làm. Nhìn thấy Lam Phong ánh mắt, Hỏa Phượng liền biết hắn căn bản liền không có nghe lọt chính mình lời nói. Không khỏi thấp giọng trách cứ, ha ha, trong lòng ta Hỏa Phượng muội tử cũng không phải một cái sợ cái này sợ người kia a. Lam Phong nhàn nhã tự nhiên địa uống một ngụm trăm năm whisky. Điều mở miệng cười nói. Tính toán, ta lười nhác quản ngươi. Nghe được Lam Phong lời nói, Hỏa Phượng oán trách địa liếc hắn một cái. Phối hợp ăn lên đồ ăn tới. Đúng, cái này Hắc Thủy Thành buổi đấu giá đến chừng nào thì bắt đầu. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong quay đầu hướng thân thể bên cạnh Hỏa Phượng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Hỏa Phượng sở dĩ đến Hắc Thủy Thành đến chính là vì tham gia Hắc Thủy Thành 3 năm một giới buổi. Đấu giá tới, trời tối ngày mai 10 điểm. Hỏa Phượng hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình kích động. Vẻ mặt nghiêm túc nói, vật kia đối với các ngươi tới nói phi thường trọng yếu a. Nhìn thấy Hỏa Phượng biểu lộ. Lam Phong do dự một chút, trầm giọng mở miệng nói, phi thường trọng yếu, nghe được Lam Phong lời nói, Hỏa Phượng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, yên tâm, không quản được đến vật kia có khó khăn dường nào, bản quân đều sẽ giúp ngươi đem tới tay. Lam Phong xòe bàn tay ra, vỗ vỗ Hỏa Phượng bả vai, một mặt an ủi nói, hy vọng như thế đi, Hỏa Phượng nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt vẻ mặt ngưng trọng vẫn không có tiêu tán ra. Vật kia đối với nàng thật sự mà nói là quá là quan trọng. Mà vật kia tên là, tại quán rượu giám đốc chỉ huy dưới, Hắc Thủy Thành thủ phủ Holder Eugene cùng hắn hai tên thuộc hạ tới đến một cái hào hoa thoải mái dễ. Chịu đại trong bao xương, Holder Eugene ánh mắt nhanh chóng tại trong dạp đảo qua. Sau cùng đi đến một bên trên ghế salon làm xuống đến. Thần sắc băng lãnh, không ngừng mà hút xì gà đến. Hiển nhiên là bị vừa rồi trong đại sảnh gặp được Lam Phong cho tức giận đến không nhẹ. Đại nhân, cần ta thủ hạ đi đem tiểu tử kia làm thịt. Vì đại nhân nguôi giận a. Nhìn thấy Holder Eugene này thần sắc khó coi bộ dáng. Phía sau hắn một tên bảo tiêu nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Nghe được tên kia bảo tiêu lời nói. Holder Eugene trầm mặc một lát lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hỏa Phượng cái kia đàn bà nhi thực lực không đơn giản. Có nàng theo tiểu tử kia cùng một chỗ. Lấy các ngươi sau lưng muốn tại cái kia lũ đàn bà thối tha bảo vệ dưới giết chết tiểu tử kia căn. Bản cũng không khả năng. Cái gì? Cái kia Hỏa Phượng vậy mà như thế lợi hại. Nghe được Holder Eugene lời nói. Phía sau hắn hai tên bảo tiêu trên mặt không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới cái mới nhìn qua kia xinh đẹp mà yếu đuối Hỏa Phượng lại còn có thân thủ. Như thế, phải biết bọn họ tuy nhiên không phải 108 thần vệ bảng bên trên có bài danh thần vệ. Nhưng là thực lực bọn hắn thật là vô hạn địa tiếp cận với thần vệ. Không sai. Nếu không lời nói ta coi bọn nàng thực lực cùng thủ đoạn làm sao có thể giữ được Phượng Vũ Roland. Cách điều chế. Không phải vậy lời nói sớm đã bị người cho. Chấm ngoặc kép. Holder Eugene rút ra một thanh xì gà. Phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Nhẹ nhàng gật đầu. Vậy đại nhân bút chướng này chẳng lẽ cứ như vậy tính toán. Hộ vệ kia nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Tính toán, làm sao có thể, tiểu tử kia coi là nương tựa theo chỉ là một cái hỏa phượng liền có thể bảo đảm hắn chu toàn. Lần này hỏa phượng cái kia đàn bà thúi đã đi vào Hắc Thủy Thành. Chắc hẳn cũng là hướng về phía lần này buổi đấu giá bên trên vật kia mà đến. Bây giờ buổi đấu giá sắp đến, ta không muốn gây chuyện thị phi. Trêu chọc một số không tất yếu phiền phức. Nhưng là một khi buổi đấu giá kết thúc, không chỉ có tiểu tử kia hạ chàng cực kỳ thê thảm. Liền liền hỏa phượng cái kia đàn bà thúi cũng phải trở thành lão tử nữ tính. Về phần trong tay nàng nắm giữ phượng vũ Roland cách điều chế cũng phải ngoan ngoãn địa giao ra đây. Cho ta. Holder Eugene trong mắt chớp động lên băng lãnh mà phệ nhân quang mang đến. Cầm trong tay thiêu đốt lên xì gà hung hăng xử ở bên cạnh trên bàn trà. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, chim chóc cánh vỗ thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Lập tức tại Holder Eugene ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới mấy cái ô hắc ô nha lại là từ ngoài cửa. Sổ trong sân thượng lâng lâng bay vào được, sương mù màu đen tràn ngập. Một đạo sơn thân ảnh màu đen lại là quỷ dị hiện lên ở trong giáp. Hóa thành một tên hất lên một kiện hắc sắc đặc chế áo khoác giữ lại mái tóc dài màu đen nam tử. Cô, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia quỷ dị địa hiện lên ở trong giáp nam nhân. Cảm nhận được trên người hắn này một cỗ như có như không khí tức cường đại. Holder Eugene sau lưng này hai tên bảo tiêu lại là vô ý thức nuốt nước miếng. Gặp qua hắc nha đại nhân. Nguyên bản ngồi ở trên ghế salon Holder Eugene tại lúc này lại là đột nhiên đứng dậy, tại này hai tên bảo tiêu rung động trong ánh mắt đối cái kia màu đen vũ y nam từ một chân quỳ xuống. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Holder Eugene lời nói, nhìn trước mắt thẳng tắp mà lập thân phi vũ áo nam tử. Này hai tên bảo tiêu trong mắt đều là nhịn không được hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc. Tới, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt vị nam tử này cũng là 108 thần vệ trên bảng bài danh. Top 5 kinh khủng tồn tại. Hắc ám thần điện bên trong trừ hắc ám chi thần áp đại nhân bên ngoài mạnh nhất người. Hắc ám thần điện đại hộ pháp hắc nha vũ mặc. Tuy nhiên hắc ám thần điện tại lần trước đánh lén quân vương điện bị thương nặng. Thậm chí tổng bộ đều bị tạc hủy. Nhưng là hắc ám chi thần áp bọn người rất nhiều đại tướng vẫn còn. Đồng thời bọn họ căn cơ rất sâu. Bây giờ vẫn như cũ là càng cường đại. Mà lại, hắc nhà vũ mặc thực lực tuyệt đối không thể bỏ qua. Cho dù là ảnh tử âm thiên bật hết hỏa lực, cũng có thể là không địch lại. Gặp qua hắc nhà đại nhân. Sau một khắc, bọn họ mãnh liệt mà đối với vũ y nam tử quỳ xuống. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn lấy này cung kính quỳ xuống Holder Eugene cùng hắn hai tên bảo tiêu. Hắc nhà vũ mặc tâm niệm nhất động. Hắn mặt ngoài thân thể xương mù màu đen vậy mà quỷ dị tiêu tán. Hiển lộ cái kia mở đầu khuôn mặt anh tuấn tới. Hắn mặt như đao gót. Tu lông mi dài dưới. Một đôi mắt giống như hó cai sắc bén. Tại hắn mắt phải phía dưới vị trí hoa văn một cái hắc sắc quạ đen hình xăm. Tóc dài phiêu động, khiến cho cả người hắn tràn ngập một cỗ thần bí khó lường phiêu giật cảm giác. Hắc nhà vũ mặc sắc bén ánh mắt chậm chậm địa từ Holder Eugene trên thân đảo qua. Hắn khuôn mặt không có chút nào biểu lộ. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Buổi đấu giá chuyện tiến hành đến thế nào? Tiền tài đúng chỗ. Hết thầy sẵn sàng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.